Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 131, cầu hôn tôi đi. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thất bại, Phong Nghi cho cô ta một cái tát. Tô Mộc Tình cùng đường, kéo một thân tổn thương chỉ có thể về nhà. 2 năm không bước vào cánh cửa này. Tô Mộc Tình do dự thật lâu, cuối cùng đành bấm chuông. Khúc Quế Âm mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tình, kinh ngạc kêu, Mộc Vũ, nét tươi cười trên mặt Tô Mộc Tình cứng đờ mẹ. Con là Mộc Tình. Khúc Quế Âm cầm tay Tô Mộc Tình, nói, con nói ngốc cái gì vậy? Con rõ ràng là Mộc Vũ mà. Con ngoan, con rốt cuộc đã trở lại. Mẹ biết sai rồi, cũng chỉ có con tốt nhất. 10 vạn đồng lần trước con đưa ẻ, mẹ thật cảm ơn con. Chuyện quá khứ con hãy tha thứ ẻ nhé. Khúc Quế Âm càng nói như vậy, sắc mặt Tô Mộc Tình lại càng khó coi. Cô ta dùng sức rút tay khỏi bà ta, nói, con là Mộc Tình, mẹ hãy nhớ con là Mộc Tình. Con đã phẫu thuật thành chị ta. Chẳng lẽ mẹ rất thèm muốn Phong đại thiếu gia của chị ta sao? Con đây sẽ dùng khuôn mặt này để gả vào Phong gia. Giành lại sĩ diện ẻ được không? Tô Mộc Tình nói xong, có lẽ đã áp chế không nổi sự điên cuồng. Sắc mặt của cô ta khiến Khúc Quế Âm cảm thấy sợ hãi. Con thật sự là Mộc Tình. Trời ơi, Tô Mộc Tình lại đắm chìm trong tư tưởng của mình. Mẹ đừng lo, chờ con làm dâu cả của Phong gia, con sẽ ẻ thật nhiều tiền. Con ẻ tiền đi đầu tư cổ phiếu, ẻ xài thật thoải mái. Chỉ cần con lên làm dâu cả Phong gia, cái gì cũng sẽ có. Con sẽ đi ngay bây giờ. Khúc Quế Âm nhìn con mình trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, sợ đến mức phải lui về phía sau. Con là một quái vật, con có người bởi vì trả thù mà đem mặt mình biến thành mặt người khác. Con là chị ruột của mình. Đứa con này rốt cuộc đáng sợ như thế nào đây? Chính Khúc Quế Âm cũng không biết. Bản thân bà làm sao lại có thể sinh ra đứa con gái như vậy? Tô Mộc Tình nói, mẹ, sao mẹ lại lộ ra vẻ mặt như thế? Mẹ không phải là yêu tiền nhất sao? Chỉ cần con gả vào Phong gia, tiền của Phong Kính liền thành tiền của con. Bây giờ, chỉ cần mẹ có thể giúp con mà thôi. Sắc mặt Khúc Quế Âm trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi ma nữa này. Con điên rồi sao? Mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ không đồng ý. Tô Mộc Tình cười cười, mẹ, chuyện này cũng không do mẹ quyết định nha. Biểu tình của cô ta giờ phút này dữ tợn như quỷ. Mẹ không thể cự tuyệt. Nếu không, con sẽ nói bí mật kia cho cha. Tô Mộc Vũ cảm thấy mình chính là siêu nhân, mà Phong Kính lại chính là con boss cuối cùng vĩnh viễn đánh cũng không chết. Không ngừng tiến hóa nâng cấp thủ đoạn dày vò cô của Phong Kính bây giờ càng ngày càng nhiều. Sáng hôm nay muốn ăn vịt quay, phải biết rằng cửa hàng vịt quay nơi hắn muốn ăn rất đông khách. Phải xếp hàng từ sáng đến trưa mới may ra mua được. Mà buổi trưa hắn lại đòi ăn canh cá. Chẳng lẽ hắn thật nghĩ rằng cô có phép thuật, có thể biến ra những thứ hắn muốn. Nửa tháng, Tô Mộc Vũ bị dày vò muốn chết nhưng lại vui mừng vô cùng. Trong nửa tháng đấu trí với so dũng khí với Phong Kính này, cô cảm thấy hắn như một đứa con nít già hay cáu kỉnh nhưng lại có chút đáng yêu. Giống như cách mà những tên con trai hay dùng để gây sự chú ý với người chúng để ý, bởi vì lần trước bị Phong Nghi bắt cóc, buổi yến hội lúc đó phải hủy bỏ. Không ít khách mời cảm thấy rất không hài lòng về cách làm việc của Tô Mộc Vũ. Điều này đối với hình tượng của cô rất bị ảnh hưởng. Do đó Kiều Na luôn tìm cách tổ chức một buổi tiệc khác cùng với triển lãm tác phẩm, nhân cơ hội này lấy lại hình tượng cho Tô Mộc Vũ. Dù sao kế hoạch phát triển trong nước của cô sẽ dựa rất nhiều vào tiếng tăm cùng hình tượng này. Kiều Na đề nghị, tốt nhất là mời một nhân vật có tiếng tăm trong giới nghệ nhân đến. Điều này đối với buổi lễ là trăm cái lợi mà không có một cái hại nào. Tô Mộc Vũ muốn mời Phong Kính, nhưng hắn vẫn ung dung ôm Nhạc Nhạc vào lòng ăn bỏng ngô xem tivi. Miệng lười nhác đáp, bận khăn lau bàn trong tay Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa là ném lên đầu hắn. Buổi tiệc dự định tổ chức lúc 8 giờ tối. 6 giờ chiều Tô Mộc Vũ đã bị Kiều Na lôi đi thử trang phục. Một chiếc váy dài đỏ tươi lộ lưng,